Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phân nửa tâm thần nó cũng nhộn nhạo một phen, nhưng mà giờ phút này, nó cảm thấy toàn thân lông tơ đều dựng lên. Ngươi là, Huyết Dực Ma Chủ trong lòng có suy đoán, trên mặt dần dần lộ ra vẻ hoảng sợ, Cực Lạc giáo chủ. Chính là bản giáo chủ, khóe môi Cực Lạc giáo chủ hơi cong lên, lộ ra một nụ cười nhiếp người, nể tình ngươi coi như có vài phần nhãn lực giới, hôm nay bản giáo chủ để lại cho ngươi một bộ thi thể toàn vẹn. Huyết Dực Ma Chủ toàn thân run rẩy, đáy mắt hiện ra một tia tuyệt vọng. Nếu chỉ có một cái thập thất giai, có lồng giam hư giới, hắn tự có nắm chắc vây khốn giết chết nó, nhưng giờ phút này nhiều hơn một cái Cực Lạc giáo chủ, một khi hắn khởi động hư giới tù lung, chẳng khác gì chính hắn cũng bị nhốt ở trong đó, đến lúc đó có thể chống đỡ được bao nhiêu chiêu trong tay Cực Lạc giáo chủ. Nhưng nếu không khởi động lồng giam hư giới, thì làm thế nào để bao vây tiếu trừ cường giả 17 giai? Bất quá, Huyết Dực Ma Chủ trung quy cũng là người nổi bật trong đám ma chủ, đã đạt tới cấp 16 cao đoạn. Dưới sự giam cầm của tính mạng, hắn trong nháy mắt bộc phát ra tiềm lực trước nay chưa từng có, cầm chân nàng cho ta. Ta đây đi mời đại thống lĩnh trở về. Trong lúc nói chuyện, một đôi cánh màu máu to lớn sau lưng hắn xoẹt một tiếng, mở rộng ra. Đồng thời từng đạo lực lượng không gian pháp tắc điên cuồng tụ lại trên người hắn. Huyết Dực Ma Chủ sở dĩ có danh xưng huyết dực, đó là một thân ma công tu vi phần lớn đều ở trên đôi huyết dực này. Một khi thi triển huyết dực dùng tốc độ cao nhất, trong thời gian ngắn chưa chắc đã đuổi kịp 17 cấp bình thường. Hiện tại cơ hội sống sót duy nhất của hắn chính là hy sinh ma chủ khác để tiến hành chạy trốn. Về phần chạy đi mời đại thống lĩnh trở về, đó chính là nói đùa. Đại thống lĩnh ở diệt thế ma vực xa xôi, phải dựa vào hành lang siêu không gian mới có thể nhanh chóng trở về. Cực Lạc giáo chủ tuyệt đối sẽ không cho hắn cơ hội câu thông bờ bên kia, mở ra hành lang siêu không gian. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, bất quá trong phút chốc, Huyết Dực Ma Chủ hóa thành một đạo hồng quang huyết sắc chui vào trong khe hở không gian. Huyết dực cực lớn hình thành một loại cộng hưởng nào đó với không gian xung quanh, hắn chấn động huyết dực xuyên toa trong không gian, tựa như một con cá bơi tự nhiên, lại tựa như phù quang lược ảnh trong nháy mắt vạn dặm. Tốc độ cực nhanh, quả nhiên kinh người. Chỉ tiếc, ngay tại thời khắc hắn cho rằng có thể lập tức chạy thoát. Trên bầu trời, vô số ánh sao đột nhiên tỏa ra. Tinh quang sáng chói như tơ như sợi, trong chớp mắt hóa thành 9 sợi xiềng xích vô hình giống như 9 đầu trường long, cực tốc quấn quanh phong tỏa toàn bộ đại điện ăn tiệc mừng. Huyết Dực Ma Chủ xuyên thẳng qua cực nhanh đụng vào trong trận pháp vô hình của xiềng xích, giống như một con chim đang lao nhanh vào trong lưới bắt chim vậy. Sợi xích vô hình quấn quanh lấy hắn, bị vây khốn đến khó có thể chạy thoát. Thiên Diễn Cửu Tinh đại trận, Huyết Dực Ma Chủ kinh hãi muốn chết, điên cuồng hét lên một tiếng, một tia hy vọng còn sót lại trong lòng đã bị cắt đứt. Đọa Lạc Ma Vực lâu dài đối địch với Nam Lam Thần Châu, hắn đối với mấy cái thập thất giai của Nam Lam Thần Châu cũng đều tương đối hiểu rõ, tự nhiên biết Thiên Diễn Cửu Tinh đại trận này chính là bản lãnh giữ nhà của Thiên Diễn đạo chủ. Quả nhiên là vậy, trên bầu trời, một vị trung niên nhân mặc đạo bào đang đứng lơ lửng trên không, trong tay là một cổ kính phong cách cổ xưa huyền ảo. Từng đạo hào quang trận pháp lấy cổ kính làm trung tâm khuếch tán quanh quẩn, dây dưa xoay tròn, kéo dài đến hư không xa hơn, kết nối với Thiên Diễn Cửu Tinh đại trận đang vây khốn Huyết Dực Ma Chủ. Người này chính là Thiên Diễn đạo chủ. Trận pháp quang mang huyền ảo thấp thoáng, đạo bào hơi chập chờn trên thân Thiên Diễn đạo chủ cũng giống như bị rát lên một tầng ánh sáng nhạt, nổi bật lên cả người hắn ta tiên khí bồng bềnh, giống như thần nhân. Thiên Diễn Cửu Tinh đại trận chính là đại trận chấn tông chứ danh của Thiên Diễn đạo tông, một khi bày trận cho Thiên Diễn đạo chủ đầy đủ thời gian, ngay cả đạo chủ, đại thống lĩnh và 17 giai đối thủ đều sẽ bị vây khốn. Đương nhiên, đại trận Thiên Diễn Cửu Tinh trước mắt chính là Thiên Diễn đạo chủ tạm thời thi triển ra, đối phó với cường giả 17 giai chỉ sợ lực bất tòng tâm, nhưng bắt nạt ma chủ 15 giai 16 giai vẫn có thể làm được. Thập thất giai, trọn vẹn ba vị cường giả 17 giai giá lâm, nhất thời để cho trong đại điện tổ chức khánh công này một mảnh yên tĩnh. Bất kể là ma chủ hay là ma thần, vào thời khắc này đều câm như hến, ngay cả hô hấp cũng không dám lớn tiếng. Dưới Thiên Diễn Cửu Tinh đại trận, hiện tại bọn hắn ngay cả chạy trốn cũng trốn không thoát, chỉ có thể dùng ánh mắt phức tạp nhìn về phía Long Huyết Ma Chủ. Chẳng lẽ tất cả những thứ này đều do Long Huyết Ma Chủ bày ra? Lại có thể đồng thời liên hợp ba vị đạo chủ bên nhân tộc, đến tột cùng làm sao Long Huyết làm được chứ? Rốt cuộc hắn lại muốn làm gì? Chư vị đồng liêu, chớ có căng thẳng. Mắt thấy thế cục đã hoàn toàn bị khống chế, thái độ của Long Huyết Ma Chủ Trừ Hạ Dương cũng càng thêm tự tin. Hắn tiếp tục tiêu sái trái ôm phải ấp ấp hai vị ma thần phi, ôm hết vào lòng trấn an một đám ma tộc nói, ta và các ngươi đều là không oán không cừu, chỉ cần không làm loạn, yên lặng xem kịch, ta cam đoan các ngươi đều bình yên vô sự. Lời này vừa nói ra, mặc dù trong lòng chúng ma chủ vẫn lo sợ bất an như trước, nhưng đều thức thời thu hồi các loại ý nghĩ nhỏ bé có ý đồ chạy trốn, hoặc là thông tin bí mật. Dù sao trong thiên diễn cửu tinh đại trận này làm loạn, khó đảm bảo sẽ không bị thiên diễn đạo chủ phát hiện. Đến lúc này, thái âm minh hồn thụ cũng không nương tay, lấy một địch hai thoải mái chế trụ Viêm Ngọc, Huyết Đồng hai vị ma chủ. Bởi vì muốn lưu lại người sống, nàng bỏ ra chút thời gian đánh hai vị ma chủ trọng thương, cuối cùng mới bắt được hai tên kia. Về phần huyết dực ma chủ trong lòng tràn đầy tuyệt vọng thì càng thảm hơn. Trước có thiên diễn đạo chủ ngăn trở, sau có cực lạc giáo chủ đuổi giết, cho dù nó đã là cường giả bậc 16 đỉnh phong, cũng chỉ miễn cưỡng kiên trì được chừng 30 hơi thở đã bị cực lạc giáo chủ thực lực phi phàm vỗ một cái hầu như hồn phi phách tán, đến rồi bắt sống. Ở tầng dưới chót, thực lực cá nhân của nhân tộc và ma tộc chênh lệch khá lớn. Nhưng càng lên tầng cao, nhất là sau khi đạt đến cấp bậc chân tiên, tuyệt đại thiên kiêu trong nhân tộc cũng đều trổ hết tài năng, mỗi người đều là hạng kinh tài tuyệt diễm, thực lực chênh lệch trong cùng giai không lớn như vậy. Đã đến cấp bậc đạo chủ, thể chất nhân tộc được lực lượng huyết mạch cải tạo đã hoàn thành lột xác căn bản, có chênh lệch với tiên thiên thọ nguyên với ma tộc cao đẳng, tố chất tiên thiên ở các phương diện khác cơ bản đã bị san bằng. Cũng bởi vậy, đến cấp bậc đạo chủ, tranh đấu giữa nhân tộc và ma tộc cao đẳng cơ bản đều dựa vào bản lĩnh của mình. Huyết dực ma chủ và ba ma chủ bị bắt, thế cục hiện trường tự nhiên là hoàn toàn rơi vào trong khống chế của long huyết ma chủ, cũng không tạo nên sóng gió gì. Thấy thế, thái sơ đạo chủ trốn trong đám hộ vệ phía sau long huyết ma chủ vẻ mặt bất đắc dĩ nói, rõ ràng chỉ cần ba cấp đạo chủ là có thể nhẹ nhàng khống chế tình cảnh trước mắt, thủ chiết, ngươi muốn bản đạo chủ ta cùng lão ngưu đi cùng làm gì? Hắn kéo kéo áo bào đen trên người, có chút khó chịu. Mặc dù đã sớm biết hơn phân nửa không có cơ hội xuất thủ, nhưng thật đến một lát, hắn vẫn có chút oán niệm. Loại ánh sáng này nhìn người khác đùa nghịch uy phong, nhưng cảm giác mình đứng bên cạnh nhìn thật sự là làm cho người ta khó chịu. Ngược lại vạn ma thành chủ ở một bên vẻ mặt thoải mái bình thản, không có bởi vì không có cơ hội ra tay mà cảm thấy không thoải mái, ngược lại còn vui vẻ thanh nhàn. Hắn thậm chí có chút không thể lý giải thái sơ đạo chủ phiền muộn. Có thể không cần làm việc cũng có chỗ tốt để lấy, có cái gì không tốt chứ? Thật không biết rốt cuộc hắn đang xoắn suýt cái gì nữa. Sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực, vương thủ chiết được thái sơ đạo chủ và vạn ma lão nghiêu bảo vệ ở giữa, thân sắc thong dong, ngữ khí lại rất nghiêm túc, huống chi trình tự chiến lược này cực kỳ quan trọng, chuyện liên quan đến đại cục của nhân tộc, tự nhiên phải liệu địch theo đó rồi. Vạn nhất có biến số nào khác, các ngươi cũng có thể chống đỡ. Không thể nghi ngờ, lần này vương thủ chiết lại tuân thủ chiến thuật dự địch từ khoan. Bất quá cũng là bởi vì như vậy, thái sơ đạo chủ cùng vạn ma thành chủ mới có thể ở chỗ này cùng hắn không có việc gì nói chuyện phiếm. Bất quá như vậy cũng tốt, thái sơ đạo chủ cảm thấy rất an tâm. Sau khi tự mình trấn an một lần, hắn cũng rất nhanh tiếp nhận hiện thực, không khỏi thoải mái xem kịch vui. Lúc này, huyết dực ma chủ bị đánh trọng thương, đã bị cực lạc giáo chủ bắt đến trước mặt long huyết ma chủ Diệp Hạ Dương. Đến lúc này, hắn tự nhiên biết mình đã trúng kế của long huyết ma thần, muốn sống sót đã tuyệt không có hy vọng, ngược lại là vò mẻ té ngã. Nhìn thấy long huyết ma chủ, Huy Hạ Dương, trong lòng của hắn tràn đầy lệ khí, nhịn không được tức giận mắng, long huyết, ngươi tên phản đồ này. Ngươi cho rằng ngươi cấu kết với đạo chủ Nam Tề Thần Châu, dùng ám toán thủ đoạn thắng ván này là có thể gối cao không lo rồi hả? Đại thống lĩnh nhất định sẽ mang theo đại quân ma tộc Chí Tôn, đem ngươi nghiền xương thành cho. Sắp chết đến nơi, nói nhiều với ngươi cũng vô ích. Long huyết ma chủ Vân Hạ Dương cười lạnh một tiếng, chợt tay phải nhấc lên, bàn tay hình người bỗng nhiên mạnh mẽ. Biến thành một cái long chảo cực lớn, bắt lấy đầu huyết dực ma chủ, vặn một cái, vậy mà rõ ràng giật đầu huyết dực ma chủ xuống. Máu tươi phun ra như bão táp, ma hồn huyết dực ma chủ mạnh mẽ chạy ra phía ngoài, ý đồ chạy trốn, nhưng không ngờ long huyết ma chủ đã sớm có chuẩn bị bị lại bị cắn trúng, chậm rãi nuốt vào trong bụng. Không hổ là ma chủ thập lục giai, ma hồn này tư vị đúng là không tầm thường. Hắn cố ý giả bộ thập phần hung tàn, một tay nhấc đầu huyết dực ma chủ, một bên thôn phệ ma hồn của hắn. Thật giống như hung ma tuyệt thế hàng lâm. Những nơi ánh mắt hắn đi qua, tất cả ma chủ và ma thần đều nhao nhao cúi đầu, không dám đối mặt. Từ hôm nay trở đi, sau này đọa lạc ma vực chính là long huyết ta định đoạt. Long huyết ma chủ Hạ Dương một ngụm nuốt xuống ma hồn, ngữ điệu bình thản như thường nói, các ngươi ai phản đối, ai tán thành. Một cỗ hàn ý kinh khủng xẹt qua trong lòng mỗi cao đẳng ma tộc ở đây. Bọn họ đều hiểu được, lúc này nếu ai dám nhảy ra phản đối, kết cục của huyết dực ma chủ sẽ là kết cục của bọn họ. Long huyết đại nhân, ta nguyện ý tuân theo ý chí của ngài. Một vị ma chủ từng nhận ân huệ của long huyết ma chủ, thức thời đứng lên tỏ vẻ thuần phục. Sau khi có cái thứ nhất biểu xuất, rất nhanh liền có cái thứ hai, cái thứ ba. Bất quá là dưới uy bức, tuyên thể thuần phục mà thôi, cái này đối với bọn họ mà nói cũng không phải vấn đề gì lớn. Tả hữu đối với ma tộc mà nói, lời thề cũng không có lực ước thúc quá lớn, cho dù hiện tại tuyên thể nguyện trung thành, về sau cũng hoàn toàn có thể xem tình huống mà làm việc. Thậm chí ngay cả Viêm Nhu ma chủ và Huyết Đồng ma chủ bị bắt cũng biểu hiện ra thái độ coi Long Huyết ma thần là thiên lôi sai đâu đánh đó. Thấy tất cả ma chủ ma thần đều biểu đạt tôn sùng ý nguyện, Long Huyết ma chủ Hạ Dương lúc này mới hài lòng gật đầu, nếu bản ma chủ hy vọng cao như thế, vậy thì miễn cưỡng khó trưởng quản bản ma vực. Từ hôm nay trở đi, Sa Đọa ma vực cải danh thành Long Huyết ma vực. Nói xong, hắn lại híp mắt nói, chư vị có thể thuần phục Long Huyết của ta, Long Huyết của ta cũng sẽ không bạc đãi mọi người. Bất quá, trước khi lấy được chỗ tốt, vẫn là phải lập đầu danh trạng trước. Đầu danh trạng, trong văn hóa của văn minh ma tộc cũng không có khái niệm đầu danh trạng này, một đám ma tộc trong lúc nhất thời đều có chút không rõ ràng, không biết Long Huyết ma chủ có ý gì. Nào nào, đầu danh trạng rất đơn giản, mọi người đọc theo là được. Ánh mắt của Linh Hạ Dương ra hiệu một chút, hai vị ma thần phi liền vô ý lấy ra một sấp văn bản đã in ấn, lần lượt bắt đầu phát cho mọi người, một ma một quyền, già trẻ không lừa. Chư vị ma chủ ngay từ đầu còn có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng mà chờ sau khi mở văn bản ra, nhất thời sắc mặt đều đại biến, tâm lạnh đến cực hạn. Bởi vì trong văn bản, mỗi một câu đều dùng phương thức ác độc nhất để chửi bới chí tôn. Cách dùng từ ác độc và hung tàn vượt xa sự tưởng tượng của tất cả ma tộc. Một khi mình theo niệm được ghi chép lại, đời này tuyệt đối không trở về được. Ta từ chối sỉ nhục này, một tên gọi Phệ Tâm ma chủ tức giận nhảy ra phản đối chí tôn hắn. Còn chưa nói xong, đầu Phệ Tâm ma chủ đã bay lên. Chỉ thấy Cực Lạc giáo chủ chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện phía sau hắn, một đao chém xuống đầu của nó, thuận tiện đem ma hồn của nó nắm lại, xoa một cái, đoàn ma hồn kia liền triệt để biến mất vô tung vô ảnh. Hình thần câu diệt, hồn phi phách tán, tất cả ma tộc lại lần nữa câm như hến, lời phản đối sắp đến miệng toàn bộ đều nuốt xuống. Bọn họ lần nữa nhớ tới lời Long Huyết ma chủ, ai tán thành, ai phản đối, này ai dám phản đối. Thấy cảnh tượng này, Vương Thủ Chiết âm thầm gật đầu. Mính Hạ Dương thật đúng là càng ngày càng thích hợp làm ma chủ, bộ dáng dữ tợn khí phách kia, kinh nghiệm diễn dịch mấy trăm năm tuyệt đối không diễn được sinh động như vậy, cục diện này xem như triệt để khống chế được. Kế tiếp, nên thực hiện bước tiếp theo. Vương Thủ Chiết hắn đã hao phí vô số tâm huyết và bố cục, cũng không phải đến Sa Đọa ma vực du lịch. Chương 112, Thủ Sát, cấp đạo chủ, cùng một khoảng thời gian. Diệt thế ma vực, bên trong khu vực đại thống lĩnh Đọa Lạc tạm thời khống chế. Bởi vì nữ vương thống khổ điều đình, những năm gần đây, diệt thế đại thống lĩnh cùng Đọa Lạc đại thống lĩnh đã đình chiến, tiền tuyến ma quân cũng không đối địch lẫn nhau, ngược lại thu được không ít thời gian tu sinh dưỡng tức. Bất quá, điều này cũng không có nghĩa là bên trong diệt thế ma vực đã triệt để yên tĩnh lại. Mấy năm gần đây, một chi đại quân tên là Vạn Thắng Quân, trùng trùng điệp điệp xong rồi khắp nơi, nơi đi qua, được rất nhiều ma tộc tầng trung tầng thấp sự ủng hộ. Cũng không biết Vạn Thắng Quân tẩy não ma tộc như thế nào. Chỉ cần Vạn Thắng Quân vừa đi, tầng thấp trong ma tộc bắt đầu đoàn kết lại, phản kháng những lãnh chúa Sa Đọa do đại thống lĩnh ủy nhiệm. Mà khi những lãnh chúa kia bắt đầu trấn áp ma tộc tầng thấp, đội ngũ Vạn Thắng Quân lại bỗng nhiên trở về, dương cờ hiệu giải phóng ma nô cùng nhau tấn công những lãnh chúa kia. Những lãnh chúa ma tộc kia đâu phải đối thủ của Vạn Thắng Quân. Vừa mới va chạm, một kích đã tán loạn, chạy trốn tứ phía. Sau đó, Vạn Thắng Quân liền thuận lý thành chương ở địa phương chủ tính chế độ châu phủ quận huyện, hủy bỏ chế độ ma nô, đem các loại tài nguyên cùng ma tộc thống nhất quản lý cùng phân phối, thực hành chế độ hộ tịch ma tộc cùng tài nguyên thổ địa phân phát. Bởi vậy, ma tộc tầng giữa thấp đối với Vạn Thắng Quân cực kỳ cảm động đến rơi nước mắt, khiến cho hy vọng của Vạn Thắng Quân ở trong ma vực nhanh chóng tăng vọt. Mà quân chủ Vạn Thắng Quân, danh vọng của Vương Anh Tuyền cũng càng ngày càng cao. Kỳ hạm cấp thành lũy của Vạn Thắng Quân xếp thành hình tròn, là một tòa hành cung chiến tranh ma chủ điển hình, tuyên bố với bên ngoài là cung khuyết. Lúc này, cung điện đang dọc theo một dòng thiên hà rộng lớn rong ruổi, phía sau còn đi theo mấy chiếc ma cung chiến tranh của ma chủ, cùng với hơn trăm chiếc thuyền hư không của ma tộc lớn nhỏ, uy phong xuất phát về phía thế giới tiếp theo. Trong cung điện, Vương Ngao đang đứng ở trước cửa sổ mạn thuyền trong suốt như thủy tinh, xa xa ngắm nhìn bầy sao như ẩn như hiện trong biển hư không xa xa. Mỗi một phiến tinh quần đều là thế giới trong biển hư không. Hoặc là có thể cung cấp sinh mệnh sinh sôi nảy nở, hoặc là có thể khai thác ra các loại tài liệu và thiên tài địa bảo. Cái gọi là chiến tranh, chính là triển khai quyền sở hữu của những thế giới này. Mà thiên hà trải rộng hư không, giống như từng con đường giao thông yếu đạo, nối những thế giới này lại với nhau. Diệt thế ma vực bên này là như thế, nhân loại bên kia kỳ thật cũng như thế. mà một ít yếu địa chiến lược, hoặc là sản địa một ít vật tư trọng yếu, hoặc là vị trí mấu chốt chấn giữ ở thiên hà, cũng là bởi vậy mới trở thành nơi thiết tranh của chiến tranh. So với lúc liên minh bộ tộc Man Cự Nhân, lúc này ngoại hình Vương Anh Tuyền mặc dù không có biến hóa gì, nhưng uy thế trên người lại càng thêm sâu nặng, tùy tiện đứng đó, toàn thân khí tức sát khí đủ để làm cho người ta sợ run, càng phát ra phong phạm nữ võ thần chiến trường. Lúc này, nàng chắp hai tay sau lưng đứng trước cửa sổ Mạn Thuyền, mấy người man khổng lồ cường đại hộ vệ bảo vệ ở phía sau nàng, càng làm nổi bật giang sơn nàng nắm trong tay, hăng hái. Lúc trước bởi vì giúp đỡ vương giả diệt thế đại thống lĩnh trở về, Vương Ngao nắm trong tay không ít quân quyền, sau đó trong quá trình khai chiến với Đọa Lạc đại thống lĩnh, nàng càng liên tiếp đánh ra rất nhiều trận thắng đẹp đẽ, khiến cho vạn thắng quân của nàng càng đánh càng mạnh. Qua nhiều năm như vậy, quân quyền trong tay nàng sớm đã xưa đâu bằng nay. Hiện giờ tình hình bố trí quân lực chủ yếu của vạn thắng quân đại khái như sau. Huyết Cưu Ma Chủ dưới trướng đại thống lĩnh Nguyên Diệt Thế, đảm nhiệm phó quân chủ vạn thắng quân, kiêm nhiệm quân đoàn trưởng của Huyết Cưu quân đoàn. Ngay từ đầu Huyết Cưu Ma Chủ bị Diệt Thế đại thống lĩnh kín đáo đưa cho Vương Ngao thống soái, trong lòng Huyết Cưu Ma Chủ đánh một vạn cái không đồng ý. Hắn đường đường là ma chủ 16 cấp, lại muốn tiếp nhận hiệu lệnh của một tiểu cô nương nhân tộc. Điều này sao có thể? Nhưng theo từng trận thắng nhẹ nhàng vui vẻ, Huyết Cưu Ma Chủ bị đánh mặt lộp bộp, lịch trình tâm lộ cũng xảy ra một loạt biến hóa phức tạp. Cho tới bây giờ, hắn đã hoàn toàn trở thành người sùng bái cuồng nhiệt của Vương Anh Tuyền. Trước kia khi Diệt Thế đại thống lĩnh phong thần, nào có phong quang như thế. Hơn nữa Vương Ngao chấp trưởng quân đội rất có bộ dáng, dưới quân kỷ nghiêm khắc, từ trước đến nay đối xử bình đẳng với tất cả chủng tộc, có công tất thưởng tất có trừng phạt, phân phối chiến lợi phẩm cũng hào khí vạn trượng. Ban đầu Huyết Cưu Ma Chủ thực ra rất khó thích ứng, dù sao ma tộc luôn là kẻ bề trên quyết định hết thảy, đối xử bình đẳng căn bản không có khả năng tồn tại. Nhưng sau một hồi thắng lợi, hắn tích lũy công huân khiến cho hắn đạt được vô số chỗ tốt, cũng dần dần cảm thấy loại chế độ thưởng phạt này có mị lực. Dần dần, hắn càng ngày càng kính nể và sùng bái Huyên Phi. Huyết Cưu Ma Chủ thường âm thầm cảm khái, nếu Khám Phi có thể chân chính trở thành ma tộc, hắn nhất định sẽ khăng khăng một mực vì nàng mà máu chảy đầu rơi. Còn Diệt Thế đại thống lĩnh, ai, so với Huyên Phi thì kém quá nhiều, ngoại trừ quân đoàn Huyết Cưu ra, dưới trướng Vương Ngao còn có một quân đoàn nhân tộc. Lúc trước ở Hắc Đào Thành bảo giải cứu tàn quân của Diêu Trường Sinh và quân đoàn thứ 8, Vương Ngao đã đem bọn họ xếp vào vạn thắng quân. Nhưng mà, Diêu Trường Sinh không chịu giải tán biên chế của quân đoàn thứ 8, nói là sau khi trả ân tình cho Nguyễn Cung, sẽ trở về đại quân Đông Hà, bởi vậy vẫn tiếp tục sử dụng phiên hiệu quân đoàn thứ 8. Sau đó trong chiến tranh lần lượt, vạn thắng quân cũng không hề từ bỏ giải cứu tù binh nhân tộc, những năm này thật sự là cứu không ít người, dần dần, quân đoàn thứ 8 quy về đầy biên, thậm chí còn có không ít giàu có. Mà trong quá trình này, từng trận thắng lợi liên tiếp, để cho quân đoàn thứ 8 đánh ra tự tin và sĩ khí cường đại, đồng thời cũng dần quen với sự lãnh đạo của Vương Ngao. Diêu Trường Sinh hiện tại cũng bắt đầu có chút hoảng hốt. Hôm nay chiến tranh cục bộ đã ngừng, hắn có cần cáo biệt trở về với Nguyễn Cung hay không? Nhưng hiển nhiên, theo Vương Ngao đưa ra kế hoạch giải phóng Ma Nô chiến lược, Diêu Trường Sinh lại có thêm lý do ở lại bên cạnh Nguyễn Cung. Ngoài ra, dưới trướng Vương Ngao còn có hai quân đoàn cấp ma chủ, theo thứ tự là quân đoàn Hắc Ngục và Minh Xà quân đoàn. Hai chi quân đoàn ma chủ này, Hắc Ngục ma chủ cùng Minh Xà ma chủ, đều là ma chủ dưới trướng Diệt Thế đại thống lĩnh, chỉ là về sau mất đi lãnh địa, biến thành chó nhà có tang. Sau đó, Diệt Thế đại thống lĩnh trở về, kéo lên cờ lớn, bọn họ liền chủ động xuất lĩnh tàn binh đến đây nương tựa, cũng bị xếp vào trong vạn thắng quân của Vương Anh Tuyền. Trong quá trình không ngừng giao chiến với Đọa Lạc bộ, thông qua chiêu mộ tù binh, giải cứu quân bằng hữu, phóng thích ma nô các loại phương thức, hai chi quân đoàn này cũng dần dần được biên soạn đầy. Ngoài ra, còn có Thạch Trùy thống soái Cương Ba Điệp của Man Cự Nhân bộ. Lúc trước Vương Anh Tuyền mới vào Đông Hà, chính là quân đoàn Thạch Trùy bộ gia nhập, những năm gần đây, Thạch Trùy bộ sớm đã không phân biệt được với nàng. Hiện giờ ở bên trong Diệt Thế ma vực, quân đoàn Thạch Trùy bộ tự nhiên cũng trở thành thân vệ đoàn của Vương Anh Tuyền, vẫn luôn thiếp thân bảo hộ an toàn cho Vương Anh Tuyền. Hợp thành vạn thắng quân như thế, theo quân lực đạt tới trình độ biên soạn, đã trở thành một thế lực có chút cường đại. Mà chiến tranh tiên kinh của bản thân Vương Ngao cũng theo bộ đội thống ngự không ngừng tăng cường, dưới sự tầm bổ của từng trận thắng lợi cực nhanh phát triển, một bộ tư thế ăn uống no đủ muốn trèo lên chiến tranh thánh đồ. Không thể không thừa nhận, đây là một loại phương thức tu luyện cực kỳ thần kỳ. Độ khó của một bộ tiên kinh muốn trở thành thánh đồ không phải là cao bình thường, thường thường phải trải qua rất nhiều người thừa kế cố gắng mới có thể từng chút một bước qua cánh cửa đó. Nhưng mà pháp tắc chiến tranh kỳ diệu mà không thể tưởng tượng nổi, lại làm cho tiên kinh có được năng lực giống như tự chủ thăng cấp, tiến tới tăng nhanh tiến trình này, ngay cả Đông Hà thần triều to lớn, thậm chí là toàn bộ thánh vực, đều chưa từng nghe nói qua có bộ pháp tắc thứ hai tương tự truyền thừa. Bất quá, theo Vương Ngao càng thêm cường đại, một ít địch nhân ngày càng không dễ chịu. Sa Đọa Chi Thành, đây là một tòa cung điện chiến tranh khổng lồ lơ lửng ở trong hư không hải, là thần binh lợi khí cấp bậc đại thống lĩnh ma tộc mới có tư cách thu hoạch hạch tâm chế tạo. Một ma tộc đại thống lĩnh nếu là ở trong chiến tranh cung điện của mình, lực chiến đấu phát huy ra cũng không phải một cộng một đơn giản như vậy, mà một khi nó xuất hiện trên chiến trường, liền là cỗ máy chiến tranh vô địch. Ngay cả cường giả chủ cấp tam đại đạo Đông Hà liên thủ vây công, cũng không nhất định có thể bắt được. Bất quá, loại cung điện chiến tranh cấp bậc đại thống lĩnh này, bởi vì hình thể quá mức khổng lồ, tốc độ hành quân cũng không tính quá nhanh, đây cũng là cho nhân tộc một cơ hội thở dốc. Lúc này trong Đọa Lạc Chi Thành, Đọa Lạc đại thống lĩnh đang không ngừng xử lý các loại chuyện lộn xộn. Gần đây, hắn tạm thời chiếm lĩnh trong hạt địa, khắp nơi khói lửa nổi lên bốn phía, loạn cục liên tiếp hiện, hắn cũng bị đánh cho sứt đầu mẻ trán. Vương Ngao, Vạn Thắng Quân, Đọa Lạc đại thống lĩnh giận dữ gầm thét, bản đại thống lĩnh sớm muộn gì cũng phải chém các ngươi thành muôn mảnh. Lúc trước thống khổ nữ vương dừng lại, Đọa Lạc bộ cùng Diệt Thế bộ đã đình chiến. Nhưng đại thống lĩnh Sa Đọa không nghĩ tới chính mình còn chưa kịp thở một hơi, Vạn Thắng Quân của Vương Ngao đã bắt đầu thao tác rối loạn. Cái Vạn Thắng Quân này, cả ngày các nhà không kiêng nể gì tán loạn chung quanh, còn bốn phía châm ngòi thổi gió, khiến cho phản kháng quân các nơi như sao lửa lan tràn thổi quét toàn bộ hạt địa. Mà Vạn Thắng Quân thì là lấy cờ hiệu cứu ma nô từ trong tay của lãnh chúa tà ác, bắt đầu các loại chủ trì công đạo. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác vẫn không có cách nào trực tiếp tấn công Vạn Thắng Quân, nếu không, sẽ bị coi là đầu sỏ gây nên chiến tranh lần nữa, đến lúc đó nữ vương thống khổ chắc chắn sẽ đổ toàn bộ tội lên đầu hắn. Đọa Lạc đại thống lĩnh quả thật là bị buồn nôn đến muốn ói. Nhưng mà càng làm cho hắn không nghĩ tới chính là, nhà dột còn gặp mưa rào cả đêm, ngay tại thời điểm hắn sứt đầu mẻ trán, Đoạt Lạc ma vực của hắn lại lần nữa truyền về một tin tức khẩn cấp. Nam Cương Thần Châu cùng Đoạ Lạc ma vực lại lần nữa xung đột, mấy đại thế lực của Thần Châu tựa hồ có dấu hiệu liên thủ tiến công Đoạ Lạc ma vực. Đương nhiên, bởi vì khoảng cách xa xôi, đại thống lĩnh Sa Đọa muốn cùng mình ma vực thông tin độ khó cũng không nhỏ, phải trải qua hành lang không gian viễn siêu cùng xây dựng trận pháp truyền tin cự ly xa mới có thể câu thông với nhau. Nhưng hành lang không gian viễn xa này có độ khó rất lớn, bên trong tứ đại ma vực vây quanh tứ đại Thần Châu, tổng cộng cũng chỉ có 4 tòa hành lang không gian viễn siêu cỡ lớn, tứ đại ma vực mỗi nơi chiếm một tòa, điều này khiến cho tứ đại ma vực không chỉ có thể liên lạc và trợ giúp lẫn nhau, thậm chí có thể trực tiếp cùng tổng bộ ma tộc câu thông và truyền tống. Bất quá, giữa tứ đại ma vực tuy rằng tồn tại hành lang không gian siêu xa cỡ lớn, nhưng thực tế vận dụng cũng không nhiều, giữa 4 vị đại thống lĩnh rất ít sẽ trợ giúp lẫn nhau câu thông, đại bộ phận thời gian đều là tự mình chiến đấu. Mà bên trong các đại ma vực sẽ xây dựng rất nhiều siêu không gian hành lang phổ thông, để phối hợp và khống chế các vị trí chiến lược lớn, cũng thực hiện truyền tin từ xa. Đương nhiên, chỉ dựa vào kỹ thuật hành lang không gian siêu cấp mà nói, ma tộc phát triển ở phương diện này mạnh hơn rất nhiều so với thánh vực nhân tộc. Lấy Đông Hà làm ví dụ, trước mắt chỉ có thể xây dựng trận pháp truyền tống không gian, cũng lấy đó làm từng tiết điểm để hình thành lộ tuyến giao thông. Mà với kỹ thuật hiện giờ của Đông Hà, khoảng cách mà trận pháp truyền tống không gian tu kiến ra có thể truyền tống được, ước chừng cũng tương đương với loại hành lang không gian siêu cấp bình thường, căn bản không cách nào đánh đồng với hành lang không gian cỡ lớn siêu viễn. Tạm thời không đề cập tới việc này, sau khi Đọa Lạc đại thống lĩnh nhận được tình báo truyền về từ Sa Đọa ma vực, thật sự là ngồi không yên. Hắn bắt những địa bàn Diệt Thế ma vực này tuy trọng yếu, nhưng sao có thể hơn được đại bản doanh của hắn. Sa Đọa ma vực chính là bản bộ của hắn, cơ bản của hắn, một khi tổn thất quá lớn hoặc mất đi vậy thì cái được không bù nổi cái mất. Bởi vậy, hầu như không hề do dự, đại thống lĩnh Sa Đọa quyết định ném cục diện rối rắm này cho thuộc hạ, mình thì dẫn dắt nhân mã tinh nhuệ bản bộ điều khiển Sa Đọa Chi Thành trở về viện. Hắn xuất phát từ vị trí hiện tại, chỉ cần thông qua hành lang không gian siêu bình thường xuyên thẳng qua Diệt Thế Ma Đô, lại thông qua hành lang không gian siêu xa của Diệt Thế Ma Thành thì có thể trực tiếp truyền tống đến hang ổ của mình Đọa Lạc Ma Đô. Mà quá trình này cũng không cần tốn quá nhiều thời gian. Sau một khoảng thời gian, vị trí hạch tâm của Đọa Lạc Ma Đô, căn cứ hành lang không gian siêu xa cấp lớn nghiêm ngặt nhất, Viêm Ngọc Ma Chủ và Huyết Đồng Ma Chủ đang tụ cùng một chỗ, kiên nhẫn chờ đợi cái gì. Trước đây không lâu, không gian hành lang Diệt Thế Ma Vực đã truyền tới tin tức, yêu cầu căn cứ của Sa Lạc Ma Vực mở ra hành lang không gian, tọa độ nối liền vị trí của hai bên. Mà dưới sự chủ đạo của Viêm Ngao Ma Chủ, tọa độ không gian hai bên đã kết nối thỏa đáng, cũng khởi động hành lang không gian, tùy thời chờ đợi đại thống lĩnh hàng lâm. Lúc này, bề ngoài hai vị ma chủ không biểu hiện gì, nhưng kỳ thực trong lòng lại vô cùng phức tạp. Bởi vì theo kế hoạch tiến hành, bọn họ đang đi về phía một con đường phản bội càng lúc càng xa. nhưng bọn họ lại không thể nào dùng tính mạng của mình để trả giá, nhắc nhở đại thống lĩnh tuyệt đối đừng trở về. Dưới các loại cân nhắc, bọn hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn bảo trụ chính mình, dựa theo chỉ thị của Long Huyết Ma Chủ, từng bước dẫn dụ đại thống lĩnh bước vào cạm bẫy. Mà hôm nay, bọn họ đang sắm vai một khâu quan trọng trong cạm bẫy này. Cũng không biết đã chờ đợi bao lâu, rốt cuộc, hành lang không gian phóng xuất ra thủy triều năng lượng màu đen, không gian chung quanh xuất hiện chấn động kịch liệt cùng biến hóa. Ngay sau đó, đại thống lĩnh tỏa giá Đọa Lạc Chi Thành hùng vĩ như thành trì, liền xuyên qua hành lang không gian, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cung nghênh đại thống lĩnh trở về, Viêm Tuyền Ma Chủ và Huyết Đồng Ma Chủ dẫn người cùng cung nghênh. Đến lúc này, bọn họ đã bỏ qua tất cả tạp niệm, tiến vào trạng thái bên trong. Loại phản bội này, thường thường có một sẽ có hai, sau khi bước ra bước đầu tiên, sẽ rất khó có đường rút lui. Nghe được giọng nói của bọn họ, một đạo thần niệm vô cùng cường đại từ trong Sa Đọa Chi Thành quét ngang qua người hai vị ma chủ. Viêm Ngọc, Huyết Đồng, vì sao Huyết Dực không tới nghênh đón bổn đại thống lĩnh? Thanh âm của Đọa Lạc đại thống lĩnh lập tức vang lên. Sau một khắc, không gian trước mặt hai ma đều chấn động, đại thống lĩnh Sa Đọa đã xé mở không gian, đến trước mặt bọn họ. Ma uy khủng khiếp lập tức bao phủ hai ma đầu, như vực sâu như ngục, khiến người ta kinh hãi lạnh mình. Bầu không khí ngột ngạt khiến người ta hít thở không thông. Viêm Tuyền Ma Chủ giật mình, vội vàng khom người đáp lời, khởi bẩm đại thống lĩnh, vài ngày trước Huyết Dực đại nhân tiến đến chi viện chiến khu, bị Thiên Diễn đạo chủ và Thái Âm Minh hồn thụ liên thủ tập kích, may mà Huyết Dực đại nhân chạy nhanh, mới giữ được tính mạng, nhưng cũng bởi vậy mà bản thân bị trọng thương. Bây giờ Huyết Dực đại nhân đang chữa thương trong lãnh địa Ma Đô chúng ta. Sắc mặt đại thống lĩnh Sa Đọa thoáng cái âm trầm vài phần. Xưa nay Thiên Diễn đạo chủ và Thái Âm Minh hồn thụ không có bao nhiêu giao tình, sao lại bỗng dưng liên thủ? Đại thống lĩnh, Huyết Dực đại nhân bị thương tương đối nặng. Huyết Đồng Ma Chủ cũng là mặt mũi tràn đầy lo lắng, bộ dáng vô cùng lo lắng, hy vọng ngài có thể tự mình đi xem hắn một chút, giúp hắn trị thương một phen. Huyết Dực Ma Chủ chính là một trong những tâm phúc ma chủ được đại thống lĩnh tín nhiệm nhất, cũng là một trong những ma chủ có thực lực mạnh nhất, nếu không, khi hắn xuất chinh cũng sẽ không lưu lại Huyết Dực giữ nhà. Hôm nay, nghe nói Huyết Dực bị thương nặng, Đọa Lạc đại thống lĩnh lúc này liền định vị được cung điện của Huyết Dực tại Ma Đô, xé mở không gian trực tiếp vượt qua. Đọa Lạc ma này đều là hang ổ của hắn, tự nhiên là các phương diện đều cực kỳ quen thuộc, dùng động tác xé rách không gian của hắn dứt khoát lưu loát, thậm chí căn bản cũng không có nghĩ nhiều. Sau khi Đọa Lạc đại thống lĩnh rời đi, Viêm Cương ma chủ cùng Huyết Đồng ma chủ nhìn nhau một cái, lúc này đồng thời đi về hướng ma binh chịu trách nhiệm khống chế hành lang không gian. Lấy cớ vừa rồi lúc truyền tống xảy ra vấn đề, lưỡng ma yêu cầu người phụ trách căn cứ của căn cứ địa không gian hành lang đóng cửa, cùng với trận pháp liên lạc tương ứng tiến hành kiểm tra. Cùng lúc đó, bên kia, Đọa Lạc đại thống lĩnh cũng đã quen thuộc tiến nhập bên trong Huyết Dực ma cung. Nhưng mà vừa mới tiến vào, hắn liền cảm thấy được một tia không thích hợp. Trong cung điện to như vậy mà không có bất kỳ thị vệ hay tôi tớ nào. Trong lòng gã giấy lên báo động, toàn bộ Huyết Dực ma cung kịch liệt rung động. Từng đạo long ngâm bỗng nhiên vang lên, vô tận tinh quang bỗng nhiên nở rộ trên mái vòm, hóa thành từng sợi xiềng xích to lớn vô hình đem cả tòa cung điện phong bế không gian. Thiên Diễn cửu tinh đại trận, không được, trúng kế rồi. Sắc mặt của Đọa Lạc đại thống lĩnh cuồng biến, đột nhiên xé. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mở không gian muốn chạy trốn. Chỉ là Thiên Diễn đạo chủ hao tốn rất nhiều thời gian cùng tinh lực tỉ mỉ bố trí Thiên Diễn cửu tinh đại trận thập phần vững chắc, đối với không gian giam cầm trong phạm vi phi thường có lực, cho dù là thập thất giai ma tộc đại thống lĩnh muốn chạy trốn cũng không phải là chuyện dễ dàng. Hắn ta vừa kéo một cái, lại là không có xé ra. Đọa Lạc, người đến cũng đến rồi, gấp gáp như vậy làm gì? Một tiếng cười khẽ từ trong góc vang lên, thanh âm nhớ tới đồng thời, một bóng người thanh lệ ưu nhã từ trong bóng tối cất bước đi ra. Hiện ra ở trong mắt Đọa Lạc đại thống lĩnh. Chính là Thái Âm Minh hồn thụ, Vương Tiễn. Theo Vương Ngao hiện thân, từng cái cành cây vô cùng tráng kiện cũng từ trong hư không phía sau nàng kéo dài mà đến, hóa thành dây leo giam cầm che khuất bầu trời, điên cuồng hướng về Đọa Lạc đại thống lĩnh cuốn tới. Cùng lúc đó, Cực Lạc giáo chủ, Thái Sơ đạo chủ, Vạn Ma thành chủ, Tam Đại đạo chủ cường giả cũng nhao nhao hiện thân, đồng thời hướng xa Đọa đại thống lĩnh giết tới. Năng lượng dao động đáng sợ lập tức bao phủ cả Huyết Dực ma cung. Chỉ có Thiên Diễn đạo chủ vẫn lơ lửng phía trên ma cung, mặc cho phía dưới đánh nhau kịch liệt cỡ nào cũng không thể lay động. Công tác của hắn là duy trì Thiên Diễn cửu tinh đại trận, tự nhiên không cần tham dự chính diện chiến đấu. Hành động lần này đối với các tộc nhân tộc là cực kỳ trọng yếu. Vương Thủ Chiết chỉ có một yêu cầu, đó chính là tuyệt đối không thể để cho tàn hồn của Đọa Lạc đại thống lĩnh chạy mất. Đối mặt cục diện hung hiểm như thế, đại thống lĩnh Sa Đọa Tâm lạnh đến cực hạn, bị phản bội tức giận không thể kiềm chế khiến hắn điên cuồng gào thét. Nhưng như vậy thì có ích lợi gì? Trong không gian phong bế, bốn vị đạo chủ vây công một đại thống lĩnh há có chỗ cho hắn phản kháng. Huống chi, tu vi của Cực Lạc giáo chủ đã đạt tới hỗn nguyên cảnh trung kỳ, cho dù là đơn đấu đều phải vượt qua đại thống lĩnh Đọa Lạc một đoạn. Dưới vây đánh thông qua chính nghĩa, Đọa Lạc đại thống lĩnh rất nhanh bị đánh cho hấp hối. Thân vệ trong Đọa Lạc chi thành cảm ứng được động tĩnh bên trong Huyết Dực Ma cung, phát giác ra không đúng, muốn tiến đến trợ giúp, cũng là bị ma chủ ngăn cản lại. Rất nhanh, Vương Thủ Triết, Long Huyết Ma chủ cùng với một đám ma chủ phản bội đều tập trung ở trong Huyết Dực Ma cung. Thời khắc trọng thương gần chết, đại thống lĩnh Sa Đọa dùng ánh mắt ác độc nhìn một đám ma chủ phản bội, trong thanh âm tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng, vì sao? Tại sao phải phản bội ma tộc, phản bội bổn đại thống lĩnh? Chúng ta không phản bội ma tộc, chúng ta chẳng qua là ruồng bỏ một đại thống lĩnh bội bạc, bội tín bội nghĩa. Viêm Tuyền ma chủ nghe vậy, lập tức trở mặt mắng, Đọa Lạc, ngươi thân là đại thống lĩnh ma tộc, không suy nghĩ vì ma tộc khai mở cương thổ, kiến công lập nghiệp, lại thừa dịp diệt thế đại thống lĩnh chịu khổ thừa dịp trống rỗng mà vào. Đại thống lĩnh giống như ngươi không biết xấu hổ, có mặt mũi gì trở thành chủ quân của chúng ta? Đúng vậy, mặc dù bây giờ Long Huyết ma chủ chỉ là một ma chủ, nhưng hắn trọng nghĩa tin tưởng, nhất định sẽ dẫn dắt Long Huyết ma vực chúng ta đi về phía huy hoàng. Huyết Đồng ma chủ tích cực bày tỏ lòng trung thành với Long Huyết ma chủ. Nói xong, hắn liền bắt đầu tuyên đọc tội thống lĩnh Sa Đọa. Cái gì mà lừa gạt chí tôn, hại đồng liêu, ức hiếp phong thần vân vân. Khoan hãy nói, Đọa Lạc đại thống lĩnh vốn không phải tốt lành gì, những tội trạng này 89/10 đều là thật. Chẳng qua, dưới hệ thống văn hóa chủng tộc nắm đấm là chân lý này, những thứ gọi là tội trạng này kỳ thật căn bản vô dụng, cũng không có bao nhiêu tâm để ý, thậm chí, những thứ gọi là tội trạng này, ít nhiều gì ma tộc ở đây cũng đều đã từng phạm qua. Dù sao, những ma chủ này cũng không có bao nhiêu lòng trung thành với Đọa Lạc đại thống lĩnh, giữa đồng liêu tự nhiên cũng sẽ không có bao nhiêu sự tình đấu đá lẫn nhau, ám toán lẫn nhau, bỏ đá xuống giếng cũng là chuyện thường, căn bản không coi là gì cả. Lúc này bọn hắn làm ra tội 18 tông như vậy, chẳng qua là tìm chỗ chống đỡ tâm lý hợp tình hợp lý cho chính mình phản bội đại thống lĩnh mà thôi. Long Huyết, thì ra hết thảy đều là ngươi giở trò quỷ. Đại thống lĩnh Sa Đọa phẫn nộ nhìn chằm chằm Long Huyết ma chủ, bản đại thống lĩnh hảo tâm thu lưu ngươi con chó lang thang này, ngươi không cảm ơn thì thôi, lại còn phản bội bản đại thống lĩnh, âm thầm cấu kết nhân tộc. Sớm biết như thế, ta, Long Huyết ma chủ ngữ khí bình thản ngắt lời hắn, Trụy Lạc, thắng làm vua mà thôi. Ngươi yên tâm, Sa Đọa ma vực của ngươi, tương lai ở trong tay Long Huyết của ta tất nhiên sẽ phát triển càng ngày càng tốt. Nói tới đây, ánh mắt của hắn quét qua, ánh mắt thâm thúy rơi vào trên người Viêm Cương ma chủ cùng Huyết Đồng ma chủ. Viêm Cương, Huyết Đồng, Sa Đọa bình thường như thế khi nhục các ngươi, lúc này các ngươi đã không muốn báo thù sao? Là huynh đệ, liền đi chém Đọa Lạc một đao. Hai vị ma chủ, Viêm Ngọc, Huyết Đồng trong lòng trì trệ. Không cần phải nói, đây tự nhiên lại là một phần đầu bảng. Bất quá phản bội nếu đã bắt đầu, cũng chỉ có một con đường đi tới tối. Bọn họ đã không còn lựa chọn nào khác, chỉ thoáng cứng ngắc một chút, lưỡng ma liền hạ quyết tâm, đồng thời tiến lên, một người chém xuống một cánh tay Sa Đọa. Những ma chủ khác cũng đều nhao nhao tiến lên, ngươi một đao, ta một đao, chém đến thống khổ rên rĩ không thôi. Loại thân thể này không trọn vẹn, đối với ma tộc cao đẳng mà nói cũng không tính là gì, chỉ cần ma khí dồi dào là có thể khôi phục, thế nhưng nỗi nhục về mặt tâm lý lại là một sự sỉ nhục rất lớn. Long Huyết chủ quân, Viêm Tuyền ma chủ nịnh nọt lấy lòng Hạ Dương, Đọa Lạc nếu đã đền tội, ngài vẫn là mau chóng cắn nuốt ma hồn cùng tinh hạch của nó, như thế tương lai mới có thể nhanh chóng đột phá đến cấp bậc đại thống lĩnh, chân chính chủ trưởng Long Huyết ma vực. Không sai, kính xin Long Huyết chủ quân nhanh chóng thôn phệ, dẫn dắt Long Huyết ma vực chúng ta đi về phía huy hoàng. Xin Long Huyết chủ quân đừng do dự nữa. Một mảnh thịnh tình không thể chối từ dưới khuyên bảo, cuối cùng Long Huyết ma chủ Hạ Dương miễn cưỡng mà thỉnh Cực Lạc giáo chủ chém giết Đọa Lạc đại thống lĩnh, bắt được ma hồn của hắn, lấy ra ma tộc tinh hạch của hắn, sau đó không chút do dự nuốt xuống bụng. Đáng thương cho đại thống lĩnh, quả nhiên ngay cả một tia tàn hồn cũng không còn. Oanh, theo tinh hạch cùng ma hồn nhập thể, một cỗ năng lượng cuồng bạo mà cường đại lập tức nổ tung trong cơ thể Long Huyết ma chủ, như thủy triều bao phủ hắn. Đây là bổn nguyên năng lượng của ma tộc, không chỉ ẩn chứa pháp tắc lực vô cùng tinh thuần, pháp tắc cảm ngộ, lực lượng thần hồn, đồng thời cũng ẩn chứa thông tin gen tương ứng huyền ảo vô cùng. Gào, thân thể Long Huyết ma thần run rẩy dữ dội, nhất thời không bị khống chế mà khàn giọng gào thét lên. Cùng lúc đó, thân hình của hắn cũng xảy ra biến hóa kịch liệt, vảy rồng bên ngoài thân càng thêm dày nặng ngưng thực, lực phòng ngự rõ ràng càng ngày càng mạnh, từng gai xương cũng trở nên đặc biệt dữ tợn, ngay cả một đôi cánh rồng cũng bắt đầu phát dục lần thứ hai. Đương nhiên, đây cũng chỉ là bắt đầu mà thôi, Hạ Dương muốn trở thành đại thống lĩnh chân chính, vẫn là có một đoạn đường rất dài. Nhưng đám thuộc hạ cuồng hoan đã bắt đầu, bọn họ kêu gọi uy danh của Long Huyết chủ quân, chấn động đến mức huyết dực ma cung run rẩy. Vương Thủ Chiết ở một nơi bí mật gần đó lẳng lặng nhìn tất cả, trong lòng cũng có chút kích động. Cuối cùng cũng thành công giết chết Đoạ Lạc, không uổng công mình mưu đồ bố cục lâu như vậy. Không có biện pháp, cấp bậc đại thống lĩnh ma tộc sinh mệnh lực thật sự là quá ương ngạnh, hơi vô ý để cho ma hồn nó chạy ra ngoài một tia, không chừng ngày nào đó sẽ giống như diệt thế một lần nữa giết trở về. Chỉ có một tia ma hồn đều không kéo mà tiêu diệt toàn bộ, mới có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết vấn đề. Thật không dễ dàng a. Hắn móc ra quyển sách nhỏ, tự mình ghi lại một khoản. Nhân sinh thành tựu, thứ nhất sát đạo chủ cấp chú thích kế sát. Chương 113, Vương Thủ Chiết, ngươi thật không có mắt nhìn. Sau một khoảng thời gian, tiên tức thiên hồ, tổng bộ chỉ huy tập đoàn quân hư không hải ở Đông Hà. Đại nguyên soái lâm thời phủ đệ, là phủ đệ lâm thời của đại nguyên soái, tòa phủ đệ này đã là bộ chỉ huy tốt nhất của Đông Hà rồi, nhưng so sánh với Bình Thiên Thần Vương phủ của Đông Hà, vẫn chỉ có thể xem như đơn sơ, không nói linh khí linh mạch, ngay cả diện tích cũng không lớn bao nhiêu. Nếu như nhất định phải nói có chỗ nào đáng xương đạo, đó chính là tòa phủ đệ này thủ vệ cực kỳ xâm nghiêm, binh lính lui tới cũng là tinh nhuệ đầy người túc sát, thực lực cũng đều phi thường mạnh, vừa nhìn liền biết là tinh binh bách chiến. Hết cách, nơi này là chiến trường, cho dù là trung tâm chi huy phía sau, điều kiện cũng không khá hơn chút nào. Đừng nói là phủ đệ xa hoa, tôi tớ, tạp dịch, thị nữ các loại cũng hiếm thấy, so với biệt viện của cơ thị ở thôn trang còn không bằng. Bất quá, tuy rằng điều kiện đơn sơ, nhưng người phụ trách quản lý dinh thự hiển nhiên vẫn là tốn không ít tâm tư, đem dinh thự bố trí tận lực thoải mái không nói, trong nhà còn có một mảnh vườn hoa lớn tỉ mỉ quản lý, bên trong mặc dù không có tiên hoa dị thảo quý giá đặc biệt, nhưng xanh tươi tốt, hoa cỏ tùm, rất hiển lộ ra nhã thú. Giờ phút này, màn đêm đã buông xuống, trong lương đình trong hoa viên vẫn sáng đèn như cũ. Trong đình nghỉ mát, Vương Phú Quý và Cơ Thái Xương đang ngồi đối diện nhau, vừa thưởng thức thánh trà, vừa rất nhàn tình nhã trí đánh cờ. Hương trà lượn lờ, bầu không khí rất là an nhàn. Hai người đánh cờ không nhanh, người tới ta đi, thế cục lo lắng. Từ cục diện bàn cờ mà xem, Cơ đại nguyên soái tựa hồ chiếm vài phần ưu thế. Tư thái của hắn thong dong bình tĩnh hạ xuống một quân cờ, ngữ điệu nhàn nhã, hơi mang vài phần đắc ý nói, Phú Quý A, Cơ dịch này giống như chỉ huy một trận chiến dịch, mọi thứ đều phải suy nghĩ thông suốt, kiêng kỵ nhất quá mức mắt nhìn thấy được mất trên mặt đất một thành, mất đi đại cục đại thế. Ván này, người thua rồi. Vương Phú Quý tay nắm quân cờ, thần sắc giống như có chút hoảng hốt. Bất chi bất giác ngẩng đầu nhìn lên thiên hà tinh không trên đỉnh đầu. Từ góc độ của hắn nhìn lại, tiên tức thiên hồ mênh mông bàng bạc, sinh cơ giạt rào kia liền lơ lửng ở chân trời xa xôi, trải dài ở trong tầm mắt, tựa như tinh vân vô biên sáng lạn nhiều màu. Phú Quý thụ giáo, tiên tức thiên hồ này rất đẹp. Vương Phú Quý trong lòng cảm khái nói, tới tiêu trường kỳ năng lượng của thiên hồ, sản vật của một số thế giới chung quanh đều có chút phong phú, phong thái sinh mệnh cũng là đa dạng. Nếu như cẩn thận cày cấy, tuyệt đối sẽ không kém hơn so với Lạc Kinh và khu vực phồn vinh hưng thịnh xung quanh. Chỉ tiếc, đây là một bách chiến chi địa, ở giữa hai tộc nhân ma mấy lần đổi chủ. Chiến sự chưa bình định, ai cũng sẽ không ra sức kinh doanh ở đây. Cơ Thái Xương nghe vậy cũng ngẩng đầu liếc nhìn thiên hồ, ngữ khí có chút tiếc hận, hy vọng chúng ta có thể sớm ngày đánh lui ma tộc, bình định. Cơ Thái Xương còn chưa dứt lời, chợt nghe thấy soạt một tiếng, toàn bộ bàn cờ bị Vương Phú Quý đánh bay ra ngoài, quân cờ nhao nhao rơi vào trong linh hồ bên cạnh đình nghỉ mát. Cơ Thái Xương nhất thời trợn to hai mắt, cả giận nói, Phú Quý, ngươi sẽ không thua mãi như vậy chứ. Ván cờ ở thế xấu liền tung cờ lên, tức chết ta rồi. Phú Quý chẳng qua chỉ tuân theo lời dạy bảo của đại nguyên soái, không tính lợi ích của một thành một để được mất. Hai tay Vương Phú Quý cắm ở trong tay áo, vẻ mặt bình tĩnh tự nhiên, giống như người vừa mới tung bàn cờ không phải là hắn vậy. Tây Nhược Chư Phật đã nói qua, một thế giới cát, một cây bồ đề. Bàn cờ nho nhỏ này lại có thể đại biểu cho bao nhiêu thế giới? Có phải đại biểu cho trong mắt đại nguyên soái chỉ vẻn vẹn có chiến trường biển biển hư không Đông Hà nho nhỏ này hay không? Trong truyền thuyết Tây Nhược Thần Châu có 1280 chùa, trong đó cố nhiên có Phật chủ tinh tu hoan hỷ chi thuật như Phật chủ Đại Niết Bàn, nhưng cũng có Phật chủ Đại Tu Di, Phật chủ Đại Trí Đại Tuệ, trong đó một ít ngôn luận cũng rất có trí tuệ. Cơ Thái Xương sửng sốt, có chút giật mình hiểu ra nói, ý của Phú Quý là muốn bản nguyên soái để mắt tới tứ đại thần châu, chứ có để ý tới chiến trường hư không biển Đông Hà này. Thụ giáo, nhưng ta chỉ là nguyên soái Đông Hà, làm sao có thể quản được các đại thần châu khác? Không, ta ta không muốn thua bàn cờ này. Vương Phú Quý cười nói, cứ thuận miệng nói vài câu đạo lý lớn giả tạo với nguyên soái, ai ngờ ngài lại trúng kế. Không không không, ta cảm thấy Phú Quý ngươi nói rất có lý. Vẻ mặt Cơ Thái Xương bừng tỉnh hiểu ra, dịch kỳ chi đạo ở quy tắc, hai bên chém giết câu nệ trong bàn cờ. Chỉ có nhảy ra khỏi bàn cờ xem ván cờ, thậm chí lật bàn cờ, mới xem như chính thức là đạo làm soái. Ta hiểu rồi, đây chính là lý do vì sao Vương Thủ Triết nhà các ngươi ngay từ đầu đã không nhìn chằm chằm chiến trường hư không biển Đông Hà, mà là đi thẳng đến Nam Tề Thần Châu. Phú Quý, ngươi dụng tâm như vậy chỉ điểm bến mê, Cơ Thái Xương ta vô cùng cảm kích. Vương Phú Quý cười nói, Cơ nguyên soái, ngươi vui vẻ là được rồi. Phú Quý, ngươi chuẩn bị khi nào đi tìm nữ vương thống khổ hòa đàm? Cơ Thái Xương bỗng nhiên nói sang chuyện khác, ta hiện tại đã hoàn toàn minh bạch, Phú Quý ngươi vì sao phải kiên trì hòa đàm? Vương Phú Quý chậm rãi uống thánh trà nói, nữ vương thống khổ, bạo ngược chủ quân, đều là tâm phúc đỉnh cấp dưới trướng chí tôn ma tộc, tính cá nhân kiêu ngạo tự nhiên không giống với đại thống lĩnh bình thường. Bọn họ mặc dù có liên quan với đại quân Đông Hà chúng ta, nhưng chưa bao giờ gặp tổn thất to lớn, giờ phút này đi hòa đàm, không thể nghi ngờ là tự rước lấy nhục. Ánh mắt Cơ Thái Xương hơi chậm lại nói, ý của Phú Quý là muốn cùng thống khổ nữ vương cùng tinh nhuệ bạo ngược chủ quân va chạm một cái. Hất đi một chút nhuệ khí của đối phương, nhưng mà, cứng đối cứng như vậy, chiến tổn bên ta sẽ tương đối nghiêm trọng. Bên này ta đã lập xong một kế hoạch chiến thuật quân sự, kính xin nguyên soái cứ theo kế hoạch mà làm. Vương Phú Quý cho đến lúc này mới móc ra một phần kế hoạch. Cơ Thái Xương đoạt lấy, sau khi cẩn thận nghiền ngẫm lại một lần, nhất thời vỗ đùi nói tốt, kế hoạch chiến thuật này khá lớn mật, và lại bố cục cực kỳ chu đáo chặt chẽ, ngay cả hậu thủ đều để lại ba cái, hay, thật sự là diệu kế. Nếu đại nguyên soái không có ý kiến, vậy Phú Quý xin cáo từ. Vương Phú Quý đứng dậy rời đi, Cơ Thái Xương còn đang đắm chìm trong kế hoạch của Vương Phú Quý, khoát tay để hắn rời đi, chính mình thì tiếp tục phỏng đoán, càng nghiền ngẫm càng cảm thấy kế này tinh diệu, đánh thẳng vào bản tính của ma tộc. Ước chừng qua hơn một canh giờ, hắn mới phục hồi tinh thần lại, sửng sốt không có từ trong kế hoạch tường tận này tìm ra khuyết điểm, nhưng mà luôn cảm thấy có một chút chỗ không thích hợp. Phú Quý đâu? Cơ Thái Xương kinh ngạc hỏi thị vệ. Khởi bẩm đại nguyên soái, Phú Quý đại nhân đã rời đi. Thị vệ thành thành thật thật trả lời, nói là có chuyện gấp phải làm, Cơ nguyên soái chỉ cần làm theo kế hoạch là được. Cũng được, lời nói của Cơ Thái Xương vừa mới ra khỏi miệng, bỗng nhiên liền minh bạch chỗ không đúng ở chỗ nào. Kế hoạch chiến thuật quân sự của Vương Phú Quý quá mức tường tận, hắn chỉ cần làm việc theo kế hoạch là được, hoàn toàn không có chỗ trống cho Cơ Thái Xương hắn phát huy. Cảm tình, bắt đầu từ ván cờ kia, Cơ Thái Xương hắn đã rơi vào trong cạm bẫy của Vương Phú Quý. Hắn đường đường là Cơ Thái Xương, bị Vương Phú Quý lừa gạt thành một người công cụ. Mà Vương Phú Quý hắn lại trở thành người chấp cờ. Cơ Thái Xương càng nghĩ càng cảm thấy có chút không cam lòng, nhưng kế hoạch kia lại không thể không chấp hành. Bởi vì với năng lực của hắn, quả nhiên là không nghĩ tới kế hoạch tốt hơn. Nghĩ tới nghĩ lui, cho dù không cam lòng, hắn cũng chỉ có thể cảm khái một câu ở đáy lòng. Lòng dạ tiểu tử Vương Phú Quý kia tính kế, quả nhiên vượt xa tưởng tượng của hắn. Ai thế nhân tài tuyệt thế như thế, vì sao lại không xuất hiện ở Cơ thị ta chứ? Nếu Vương Phú Quý là hài tử nhà mình, hắn cũng không cần phát sầu vì vị trí truyền thừa của Bình Thiên Thần Vương, tuyệt đối sẽ lập tức truyền thừa đạo thư gia truyền cho hắn. Cơ Thái Xương càng nghĩ càng tức giận, nhịn không được lại lấy bút mực ra bắt đầu viết thư, mở đầu chính là, bất tiếu tử tôn Cơ Khải Niên ngươi cái thư chó má này nghe. Một đoạn thời gian sau, Đông Hà hư không hải chiến trường thế cục lại phát sinh một ít biến hóa. Trong phòng tuyến bên phải, vạn thắng quân của Vương Anh Tuyền thừa dịp đại thống lĩnh Sa Đọa không có ở đây, trắng trợn quét sạch địa bàn đóng quân của hắn, giải phóng một đám ma nô không ngừng thúc đẩy chế độ châu phủ quận huyện. Mà Diệt Thế đại thống lĩnh thì tự mình xuất lĩnh đại quân bản bộ, vượt qua thành lũy Hắc Đào, triển khai tấn công tập kích bất ngờ đối với đại quân Đông Hà, thế như trẻ tre liên tiếp đoạt lại mấy thế giới. Bị chiến cuộc này ảnh hưởng, phòng tuyến đại quân Đông Hà trung lộ cũng liên tiếp rút lui, cơ hồ sắp thối lui đến phụ cận Tiên Tức Thiên Hồ. Chiến cuộc tiến hành thuận lợi như thế, nhất thời rót vào một liều thuốc trợ tim cho toàn bộ liên minh ma tộc. Nữ vương thống khổ tuyên bố muốn trong vòng 50 năm tiêu diệt đại quân Đông Hà, hành hạ Cơ Thái Xương. Trong vòng 200 năm, san bằng Đông Hà Thần Châu. Nhưng ngay khi đại quân của ma tộc đang phát huy khí thế như cầu vồng toàn diện thì bỗng phát sinh ra biến cố. Diệt Thế bộ bên phải Đông Hà đột tiến quá nhanh, chiến tuyến kéo quá dài, tinh nhuệ bản bộ và Diệt Thế bị đại quân Đông Hà chặt đứt đường lui, vây khốn ở trong một thế giới hẻo lánh. Trong lúc bất đắc dĩ, Diệt Thế đại thống lĩnh chỉ có thể hướng nữ vương thống khổ phát ra tin tức cầu viện. Trong lồng giam thống khổ, nữ vương thống khổ nhận được tin tức cầu viện của Diệt Thế đại thống lĩnh trực tiếp mộng. Chờ phản ứng lại, nàng càng giận không chỗ phát tiết, tại chỗ đập bàn tức giận mắng chửi, tên diệt thế ngu xuẩn kia, một mình xâm nhập bị nhốt, lại còn có mặt mũi cầu viện. Chiến cuộc thật tốt, toàn bộ đều bị hắn hủy. Đám thân vệ dưới trướng nhao nhao câm như hến, không dám nhiều lời. Dù sao mấy ngày trước đây, nữ vương thống khổ còn tán dương diệt thế đại thống lĩnh tác chiến dũng mãnh, đem phòng tuyến của Đông Hà đại quân hung hăng vạch ra một lỗ hổng, làm tan rã phòng tuyến cơ thái xương tỉ mỉ bố cục. Trong khoảng thời gian này, đại đa số nữ vương thống khổ đều có chút mệt mỏi. Đầu tiên là diệt thế trở về, cùng Đoạ Lạc xảy ra xung đột kịch liệt. Thật vất vả mới ngừng lại mâu thuẫn giữa diệt thế và Sa Đoạ, lại chưa từng nghĩ Đoạ Lạc ma vực lại xảy ra nguy cơ, Sa Đoạ không thể không trở về tỏa trấn, kết quả sau khi trở về lại lâm vào một cuộc ác chiến. Tuy nói là Sa Đoạ ma vực phát ra tin tức, nói là Đoạ Lạc đại thống lĩnh tuy thân bị trọng thương, nhưng tại thời khắc cuối cùng liều chết hóa giải nguy cơ của Đoạ Lạc ma vực, chỉ là cần một chút thời gian đến bế quan dưỡng thương cùng một lần nữa chỉnh đốn ma quân. Nhưng kể từ đó, trong thời gian ngắn rõ ràng không giúp được gì. Việc này làm cho nữ vương vốn hết sức mệt mỏi cảm thấy buồn nôn giống như ăn phải ruồi bọ. Cũng may diệt thế lúc này nhân cơ hội hùng khởi, đánh ra trăm trận trăm thắng, khí thế như trẻ tre, lúc này mới cứu vãn được suy tàn. Nhưng không ngờ, hiện tại lại bởi vì tham công diệt thế mà liều lĩnh tiến vào mai phục. Lần này trước khi đến, nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, một trận vốn nên là nghiền ép, dễ dàng chiếm được Đông Hà chiến tranh, lại có thể đánh thành bộ dáng như bây giờ. Đây quả thực là trò cười thiên hạ. Sau khi phát tiết một trận, nữ vương thống khổ cũng lâm vào cục diện lưỡng nan. Diệt thế bên kia cứu hay là không cứu? Nếu cứu, vậy tất phải mạo hiểm một chút. Nếu không cứu, như vậy tất cả ưu thế lấy được trước mắt sẽ hóa thành hư ảo, cũng đừng nói cái gì khẩu hiệu 50 năm tiên thi cơ thái xương. Xoắn suýt đến xoắn suýt đi, thống khổ nữ vương cuối cùng vẫn hạ quyết tâm, rất nhanh liền đem hình chiếu bạo ngược chủ quân, sợ hãi đại thống lĩnh đều mời đến, nhanh chóng định ra kế hoạch cứu viện diệt thế. Nàng trách nhiệm sợ hãi đại thống lĩnh toàn lực tiến công đường trái đại quân Đông Hà, mà nàng thì tự mình kiềm chế đường trung lộ cùng cơ thái xương. Cùng lúc đó, do nàng và chủ quân bạo ngược chia ra một chi quân đoàn đích hệ, lợi dụng hành lang không gian cấp tốc cứu viện diệt thế đại thống lĩnh, sau đó mang theo diệt thế đại thống lĩnh lui về phía sau, tránh cho chiến tuyến kéo quá dài. Kế hoạch thống khổ của nữ vương được định ra rất nhanh, nhưng mà hai chi quân đoàn dòng chính lại chết càng nhanh hơn. Bọn họ vừa ra khỏi hành lang không gian, còn chưa kịp đi cứu viện diệt thế đại thống lĩnh, đã bị đại quân nhân tộc chủ lực phục kích. Sau một hồi chiến đấu dị thường thảm thiết, thống khổ nữ vương cùng chủ quân bạo ngược hai chi quân đoàn dòng chính toàn quân bị diệt, phơi thây trong biển hư không vô tận. Tổn thất thảm thiết như thế, tựa như là chặt đứt nữ vương thống khổ cùng chủ quân bạo ngược mỗi người một cái cánh tay. Dưới trọng thương, hai đại thống lĩnh đều lâm vào trong phẫn nộ mãnh liệt. Dưới sốt ruột báo thù, bọn hắn dứt khoát buông tha cứu viện đối với diệt thế, ngược lại mang theo lửa giận đối với phòng tuyến tiên tức thiên hồ triển khai cường công. Nhưng dường như cơ thái xương đã sớm có chuẩn bị, dựa vào ưu thế địa hình triển khai triệt để trận địa chiến phòng thủ, viện quân phía sau Đông Hà liên tục không ngừng đến, lại đánh ra một bộ sóng to gió lớn, khí phách ta sừng sững bất động. Trong từng trận chiến khốc liệt giống như cối xay thịt, thống khổ nữ vương và bộ đội tinh nhuệ bạo ngược của chủ quân giống như là gọt vỏ khoai tây, bị gọt một tầng lại một tầng. Chờ đến khi bọn hắn giật mình hoàn hồn, mới phát hiện chủ lực của mình tổn thất phi thường thảm trọng, mà trong thời gian ngắn căn bản không bắt được tiên tức thiên hồ. Mà bọn họ căn bản cũng không biết là, trên toàn bộ chiến trường lớn của hư không hải, kỳ thật cũng chỉ có hai đạo nhân mã của mình đánh nhau dữ dội, bộ lạc sợ hãi và bộ lạc diệt thế kỳ thật đều đang chèo thuyền. Mà chính bởi vì bọn họ cường công, làm cho bộ đội vây đánh diệt thế quay về trung lộ, diệt thế đại thống lĩnh nhân cơ hội hốt hoảng phá vòng vây, một đường chật vật lui về Hắc Đào Quan, đánh mất toàn bộ thành quả thắng lợi trước đó. Đến lúc này, nữ vương thống khổ cùng chủ quân bạo ngược cũng không thể không lui. Nếu không lui, rất có khả năng bị đại quân Đông Hà từ đường bên phải tới đây dò xét đường lui của bọn họ. Kể từ đó, thế cục chiến trường lại trở về nguyên dạng trước chiến dịch này. Biến hóa duy nhất là nữ vương thống khổ cùng chủ lực bạo ngược của chủ quân tổn thất rất lớn. Trong thời gian ngắn rất khó mở ra đại quy mô tác chiến, chỉ có thể phẫn nộ liếm láp miệng vết thương. Cũng chính vào lúc này, một phong thư cầu hòa của đại quân Đông Hà đến lồng giam thống khổ. Sau khi cầu hòa, sứ đoàn cầu hòa của Vương Phú Quý cũng xuất phát từ tiên tức thiên hồ, tiến đến bái kiến nữ vương thống khổ. Một vòng đánh cờ mới, lần nữa mở ra. Trên hư không đại chiến trường gió nổi mây phun, thế cục biến hóa khó lường. Thần Đô Lạc Kinh bên này cũng đang bận rộn, ở dưới chính sách triều đình. Bây giờ toàn bộ Đông Hà thần triều đều đã vận hành giống như một cỗ máy cấu tạo tinh vi, đào tạo linh dược, luyện đan, luyện khí, sàng chọn nhân tài, bồi dưỡng dự bị dịch. Tất cả mọi người đều làm việc của mình, bận rộn đến khí thế ngất trời. Mà dưới sự sản xuất ngày đêm của các ngành nghề liên quan, một nhóm lại một nhóm vật tư quân dụng, đan dược, lương thực liên tục không ngừng được sản xuất ra, theo viện quân cùng nhau không ngừng vận chuyển đến chiến trường lớn, cung cấp cho đại quân Đông Hà vật tư hậu cần dồi dào. Nhiều năm kháng ma đại chiến, toàn bộ quá trình này mọi người đều đã hết sức quen thuộc. Mà dưới sự giám sát của nhiều phương như chính lệnh của Thương Bình Thần Hoàng, nghiêm khắc chấp pháp, cùng với Thái Sơ Đạo Cung, hiện giờ cũng không có ai dám ăn ở phương diện này, lấy thẻ, muốn dùng trộm gian xảo. So với lúc chiến sự vừa mới bắt đầu căng thẳng cùng lòng người hoảng sợ, hôm nay Đông Hà ngược lại xem như tương đối ổn định lại. Ngay cả Thương Bình Thần Hoàng rảnh rỗi cũng bị lôi kéo. Giờ phút này, tập đoàn quân công Đông Hà nằm trong một phòng luyện khí trên tầng cao nhất, Thương Bình Thần Hoàng một thân thường phục đang thao túng gia truyền thánh hỏa cửu long thánh diễm cửu long thánh diễm, ở trong lò luyện khí thánh khí cao giai không ngừng phân giải dung luyện các loại rác rưởi, từng chút tinh luyện tài liệu luyện thánh phẩm luyện khí. Động tác của hắn như nước chảy mây trôi, hiển nhiên là đã làm công việc vô số lần, đã sớm thành thạo. Thật không hổ là bệ hạ, trong khoảng thời gian ngắn vậy mà có thể đề luyện ra nhiều tài liệu như vậy. Một vị nữ tộc nhân tinh anh của Vương thị phụ trợ bên cạnh hắn, vừa bận rộn, vừa dùng ánh mắt cúng bái nhìn Thương Bình Thần Hoàng, những tài liệu này đều có thể dùng để tăng lên vũ khí trang bị của các tướng sĩ tiền tuyến, không biết có thể cứu được bao nhiêu mạng người. Bệ hạ chẳng những hiệu suất tinh luyện cực cao, hắn ở trên luyện khí thiên phú cũng là khoáng cổ tuyệt luân, trải qua luyện khí lĩnh vực còn không có bao nhiêu năm, mấy ngày hôm trước lại thành công đem một kiện tiên khí thăng cấp thành thánh khí. Một vị nữ hài Vương thị trẻ tuổi khác cũng là vẻ mặt sùng bái, trong giọng nói tràn ngập kinh ngạc, so với Thái gia gia nhà chúng ta mạnh hơn nhiều quá nhiều. Ninh Hy lão tổ làm sao xứng cùng Thánh Hoàng bệ hạ đánh đồng? Muốn so, cũng phải có Thủ Triết lão tổ gia gia của chúng ta so sánh. Mặc dù Thủ Triết lão tổ gia gia nhà chúng ta rất mạnh, nhưng mà chênh lệch vẫn là rất lớn với bệ hạ chứ. Dù sao, bệ hạ gia gia không những là cấp đạo chủ, ngay cả luyện khí cũng có thiên phú như vậy. Bộ dáng chăm chú luyện khí của Thần Hoàng bệ hạ thật là có nghị lực. Ta tuyên bố, sau này ta chính là phấn sắt của bệ hạ. Các nàng một câu ta một câu, khoa trương Thương Bình Thần Hoàng trong lòng nhẹ bẫng, rất là ước chừng, ngay cả cuộc sống luyện khí mỗi ngày buồn tẻ cũng phảng phất không nhàm chán như vậy, ngược lại trong nội tâm tràn đầy nhiệt tình. Các cô nương nhỏ của Vương thị vẫn rất có ánh mắt và kiến thức, biết bản hoàng mạnh hơn Vương Ninh Hy và Vương Thủ Triết kia nhiều. Tình huống tương tự, cách một khoảng thời gian là sẽ phát sinh. À, bệ hạ thật sự là làm quá nhanh. Vương Ninh Hy đúng lúc xuất hiện, biểu hiện ra một bộ dáng vô cùng khiếp sợ, cứ theo tiến bộ như ngài, không bao lâu nữa ngài sẽ trở thành thánh vực đệ nhất luyện khí sư. Vương Ninh Hy khen ngợi, cũng làm cho Thương Bình Thần Hoàng có chút hưởng thụ, ngay cả trong quá trình luyện khí tiêu hao tâm lực và huyền khí khổng lồ làm cho cảm giác mỏi mệt cũng bị quét sạch sành xanh. Hắn lập tức bày ra dáng vẻ khiêm tốn nói, các tướng sĩ tiền tuyến đang liều mạng, ngày nào các thợ thủ công cũng cố gắng sản xuất. Ta thân là thần hoàng, may mà gần đây trong triều làm việc không nhiều lắm, đương nhiên phải làm hết sức mình. Đông Hà có bệ hạ tỏa chấn, quả nhiên là phúc lớn của nhân tộc. Vương Ninh Hy lại móc ra một đống rác rưởi thánh khí hư hại, cùng vài món tiên khí đã mô phỏng xong phương án thăng cấp. Bệ hạ, nơi này còn có một đống việc, ngài muốn mệt thì cứ nghỉ ngơi. Sắc mặt của Thương Bình Thần Hoàng lập tức trở nên nghiêm nghị, mệt mỏi cái gì? Tất cả mọi người đều đang liều mạng, bản hoàng có mệt mỏi gì chứ? Đàm gia, người phân loại những thứ này một phen, bản hoàng tranh thủ trong vòng một tháng hoàn thành. Vâng, bệ hạ, lão Đàm vội vàng thu thập những thứ kia. Hiện tại bệ hạ quả thật là trầm mê lạc thú luyện khí, không thể tự kiềm chế. Đúng rồi, Vương Thủ Triết nhà các ngươi gửi thư đến chưa? Bản hoàng nhớ hình như hắn đã hoàn thành hành trình đến Nam Lam Thần Châu, trở về Đông Hà của chúng ta rồi. Thương Bình Thần Hoàng một bộ lơ đãng hỏi. Thật ra gần đây Thương Bình Thần Hoàng cũng rất cao hứng, bởi vì Vương Thủ Triết bày bố và hành động ở sau lưng, bây giờ nguy cơ khổng lồ bao phủ toàn bộ Đông Hà đã bị hóa giải từng chút một, tuy còn chưa giải quyết triệt để, nhưng trước mắt mà nói, ít nhất sẽ không có cục diện nguy hiểm như trứng trồng chất, có thể bị tiêu diệt bất cứ lúc nào. Điều này khiến hắn thở phào nhẹ nhõm. Hắn ta cảm động với công trạng của Vương thị, cũng là phong thưởng nên có trong bóng tối, chuẩn bị chờ Vương Thủ Triết đến Lạc Kinh bái kiến hắn, báo cáo công tác hành động ở Nam Tề Thần Châu sẽ tuyên bố phong thưởng, xem như cho Vương Thủ Triết một niềm vui bất ngờ. Thủ Triết lão tổ, Vương Ninh Hy nhíu mày suy nghĩ một chút nói, trước đó đích thật là nhận được tin tức của lão nhân gia hắn, người khác hẳn là đã trở về Đông Hà chúng ta. Nhưng mà, gần đây hình như đang mưu đồ một phó bản. Mưu đồ phó bản, trong lòng Thương Bình Thần Hoàng hơi cứng lại. Một cỗ không vui tự nhiên sinh ra. Theo bản sao chép nhỏ của thế giới thần võ, đại lưu ảnh và một loạt tác phẩm ở Đông Hà truyền bá ra, một loạt từ ngữ mới mẻ mà thú vị cũng tự nhiên truyền vào Đông Hà, nhanh chóng lưu hành ở Đông Hà. Cái từ phó bản này mọi người đã không còn xa lạ gì nữa, Tất nhiên Thương Bình Thần Hoàng cũng hiểu rõ đây là ý gì. Nhưng chính bởi vì hiểu rõ, hắn mới khó chịu. Sau khi vương thủ chiết ngươi trở về, không phải nên đến bái kiến bản hoàng báo cáo công tác trước sao? Sao vừa quay đầu đã mưu đồ phó bản rồi? Cái này cũng quá không để bản hoàng vào mắt. Bệ hạ muốn triệu kiến thủ chiết lão tổ sao? Vương Ninh Hy hỏi, nếu không, ta viết thư cho lão tổ, mời ngài tới Lạc Kinh gặp ngài trước. Không cần làm ra vẻ như vậy. Thương Bình Thần Hoàng làm ra vẻ không thèm để ý, cười ha hả nói, thủ chiết là người bận rộn, bản hoàng người rảnh rỗi há có thể tùy ý trì hoãn thời gian của hắn. Chắc hẳn, sau khi hắn làm xong phó bản này sẽ đến Lạc Kinh. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng của hắn lại bắt đầu thầm mắng. Vương thủ chiết ơi vương thủ chiết, lòng bản hoàng hướng về trăng sáng, nhưng trăng sáng chiếu mương mà. Ngươi cũng quá không có mắt nhìn. Hừ, phong thưởng ban đầu giảm 2 phần, không, gọt 3 phần. Chương 114, Chí Tôn phủ xuống. Đại Càn thế giới thần võ, chủ trạch của Trường Ninh Vương thị. Sau khi giải quyết Đọa Lạc đại thống lĩnh, lâm thời phong bế hành lang không gian ở siêu xa, Vương thủ chiết liền không có dừng lại lâu, một đường trở lại Đông Hà thần triều, cũng trực tiếp trở về chủ trạch Vương thị. Đủ loại vật tư mua từ Nam Tề thần châu và bán đấu giá, cộng thêm các loại chiến lợi phẩm, đều phân loại đăng ký danh sách đăng ký đặt vào trong bảo khố gia tộc. Trong đó một trong những bảo vật chân quý nhất Đạo Nguyên Đan, đã sớm một bước phái ra tướng đưa cho Vương Ly Giao. Bên hồ Châu Vi chủ trạch Vương thị tọa lạc một viện lạc lịch sử tao nhã cổ điển, thủy hệ linh khí dư thừa, tên là Thủy Tiên Cư. Phía dưới Thủy Tiên Cư có lưu lại một linh mạch thủy hệ bát phẩm mini, vừa có thể hội tụ thủy linh khí mênh mông, khiến cho bên trong Thủy Tiên Cư tràn đầy linh khí, tựa như tiên cảnh, còn có thể mở ra mấy mẫu hồ nước bát phẩm, dùng để trồng linh dược thủy hệ cùng linh cốc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.